Bảo bối nhỏ của Tổng tài Lưu Manh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chạm vào nơi đó của cô, nhầm thấy đã ướt, anh hài lòng cắn nhẹ lên của cô làm cô la lên vì đau, nhíu mày nhìn anh mà trách móc anh. Chú là chó hay sao mà cắn vậy? Chó mà được ăn thịt cũng chịu. Chú, vô sỉ, tôi vô sỉ làm em ở phía dưới ướt hết rồi kìa. Chú im đi, tên sói già, được sói già này sẽ ăn thịt em này. Vừa nói dứt câu anh liền cởi chiếc khăn quấn ngang hông mình ném xuống đất, nãy giờ anh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, cậu em nhỏ của anh đã ngóc đầu dậy còn căn trướng ra làm anh chật vật từ nãy đến giờ, bây giờ thì không còn chịu khổ nữa, anh nhanh chóng cầm cậu em nhỏ của mình cả vào hang động nhỏ của cô, vô tình làm cô kích thích miệng không ngừng ngân nga kèm theo tiếng thở dốc của cả hai người. Khó chịu, chú, bé con gọi tôi là gì? Hửm, chú, sai rồi gọi lại, anh. Anh, tốt tôi liền cho em. Nói rồi anh liền đưa cậu em nhỏ của mình từ từ tiến vào trong, làm cô rên rỉ miệng không ngừng phát ra tiếng rên làm anh hưng phấn, kích thích liền một lần nhanh chóng thúc mạnh vào trong, cả hai cùng rên lên, tiếng rên của cả hai trong sự kích thích, tột cùng là sự sung sướng mà cả hai cùng nhau đem lại. Anh cúi người hôn lên môi cô, một đôi môi ngọt ngào của cô cũng không quên phía dưới anh đều ra vào đều đặn, vừa hôn vừa ngân nga. Phải nói đêm hôm nay là đêm mà hai cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Một cuộc tình, một cuộc ân ái trong căn phòng đầy nóng rực, tiếng ngân nga của phụ nữ, tiếng gầm của người đàn ông, cả hai trao cho nhau một tình yêu nồng cháy nhất có thể. Đến một lúc sau anh ra vào nhanh hơn khiến cô phải nỉ non vang xin anh. Chậm một chút, chậm, thì làm sao em, sướng đây hử, nhanh quá, quá rồi, bé con yêu tôi không? Hỏi thừa. Tất nhiên là yêu, tôi yêu em bé con, châm thôi, và đó là tiếng cô hét lên cũng chính là lúc mọi tinh hoa của người đàn ông, đều được bắn ra vào trong cô, cả hai cùng thở hì hục, anh gục đầu xuống hai quả anh đào của cô mà hôn hít lên đó, phía dưới vẫn giữ nguyên không hề lấy ra, và tất nhiên người độc thân như anh thì làm sao mà dừng lại được, lúc trước lần đầu tiên anh còn làm vài lần, còn lần này dễ dàng gì anh bỏ qua chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nghỉ được một chút, anh liền vào trận tiếp tục cấy cuốc của mình, hăng say mà làm nhiều lúc còn khiến cô ngất lên ngất xuống, phải nói anh rất khỏe mạnh bao nhiêu cũng không đủ với anh, càng làm anh càng khỏe, còn cô thì càng mệt mà muốn ngủ cho rồi, rõ ràng người hoạt động là anh, dĩ nhiên người mệt là anh, còn người khỏe sẽ là cô, nhưng không, nó hoàn toàn ngược lại những gì cô mong đợi, điều này thật không công bằng với cô chút nào. Miệt mài đến tận khuya, đổi không biết bao nhiêu là tư thế. Từ trên giường rồi lại xuống sofa rồi đến bàn trang điểm, đến cả cái gương để soi anh cũng có thể làm được, huống hồ là chuyện gì khác, đến khi anh thả tất cả những tinh túy vào trong người cô là lúc cô đã ngã xuống sàn nhà. Anh ôm cô trong lòng mỉm cười hôn lên trán cô mà thủ thỉ bên tai. Bé con hôm nay em rất tuyệt, chú, là đồ cầm thú, còn sức nói là còn sức làm rồi, chú bắt nạt người ta, tôi còn đang muốn bắt nạt đây, chú, là sức trâu sao? Chắc do hút tinh lực từ em nên bây giờ tôi rất khỏe. Chú đúng là quái vật mà. Ha ha, quái vật sao? Em không thể nói gì khác được sao? Không, chú còn hơn cả quái vật. Quái vật ăn thịt sống còn tôi chỉ ăn thịt em thôi. Chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hậm hực không thèm quan tâm anh nữa. Bây giờ cô rất mệt chỉ muốn đi ngủ. Thấy cô không có động tĩnh gì anh liền bế cô vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi kế đó anh thay ga giường rồi mới bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường rồi đắp chăn lại, còn anh vào trong vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài lên giường ôm cô đi ngủ, anh cũng lười nên cả hai cũng không mắc quần áo gì, chỉ có cái chăn đắp lên người, bên trong cô được anh ôm vào lòng, lâu lâu lại nghe tiếng cô thì thào. Chú là tên biến thái, đồ vô sỉ, bắt nạt người ta, đồ sói già, và còn rất nhiều câu khác anh nghe thấy chỉ biết cười rồi thôi. Hôn lên trán cô rồi cả hai cùng nhau ngủ cho đến hôm sau. Cách chương.